Chương 4175 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt chúng sinh, diệt. Người đăng, thắng hỗn độn chi chủ không có sợ hãi, đã tính trước giống như hết thảy tất cả, đều tại trong lòng bàn tay của mình. Ngươi nói không có khả năng liền không khả năng. Hỗn độn chi chủ chính là vô địch sao? Có bản lĩnh chính ngươi giết a. Long Phi khinh thường hắn đã nhìn thấu, còn bao gồm Long Bá Thiên trước đó chỉ tự phí ngữ, Long. Phi đã nhìn thấu những người này, nhất định phải hắn đến giết mới có hiệu quả, nếu không, bằng vào hỗn độn chi chủ thủ đoạn, liền xem như diệt toàn bộ không. Biết chi địa cũng bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt thế nhưng là, cũng không có, mà là bày ra như thế một cái ngập trời đại cục, để cho mình đến giết, cái này cũng liền cho thấy, hỗn độn chi chủ trong cục, mình mới là mấu chốt, cho nên, lão tử không giết, ngươi có thế thế nào? Ha ha ha, Long Phi, cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội lật bàn sao? Nếu như không phải có lòng tin tuyệt đối, ngươi cảm thấy bản tọa hội ngã bài, y. Ngươi không giết, hiện tại còn cho phép ngươi sao? Hỗn độn thất tử, động thủ. Hỗn độn chi chủ ra lệnh nháy mắt, bảy đạo thân ảnh trực tiếp tiến vào trong đám người, lập tức, từng mảnh nhỏ kêu thảm xuất hiện. Không đừng có giết ta. Vì sao, y? Trời à, cứu mạng a, đừng có giết ta. Hỗn độn chi chủ, ta đờ ri tờ con mẹ mày. Phốc nghe thoáng qua ở giữa, chính là từng đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, vô số người chết oan chết uổng, Long Phi vẫn như cũ lạnh lùng, im lặng không nhìn, giết người cái này việc sự tình, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bớt làm. Tâm tình khó chịu cũng sẽ giết giết giết, nhưng ngay tại những này kêu thảm kết thúc về sau, Long Phi sắc mặt thay đổi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta tiên sư cha mày, đây là tình huống như thế nào? Long Phi một mặt kinh ngạc bởi vì, liền ở trong nháy mắt này, bên tai của hắn vậy mà vang lên hệ thống. Thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tiểu lâu lâu Trương Tam. Lấy được kinh nghiệm 1000 điểm, linh nguyên giá trị 0 điểm, cuồng bạo giá trị. 1 điểm, y. Đinh nghe e đinh đinh đinh. Liên tiếp, chỉ là một cái hô hấp, trực tiếp vì Long Phi thêm mấy trăm vạn kinh nghiệm. Ha ha ha, thế nào? Ngươi không giết. Ngươi giết hay không đã không quan. Trọng, y. Ngươi không giết, sẽ có người thay ngươi đi giết. Hỗn độn chi chủ cuồng tiếu không ngừng, một mặt đắc ý, Long Phi sắc mặt âm trầm vô cùng, hoàn toàn ra ngoài ý định, chưa từng có nghĩ tới, hỗn độn chi chủ vậy mà còn có ngón này, tao so sánh. Lão đại, lão nhân này có phải là choáng váng, đang nói cái gì? Lý Nguyên Bá. Bọn người một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, Long Phi không nói gì, hoàn toàn không biết giải thích thế nào, nhưng ánh mắt lại là khóa chặt trong đám người bảy người, nháy mắt, trong lòng minh ngộ, giờ này khắc này, hắn vậy mà cảm giác được bảy người vậy mà tại trong vô. Hình cùng mình có liên lụy, trong lúc phất tay hỗn độn khí tức, đều vô cùng quen thuộc, mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ để cho mình kia hỗn độn chi tử quang hoàng, nháy. Mắt sáng lên một điểm. Ngọc bội. Mẹ nó, nguyên lai vào lúc đó, đã động tay chân. Lão già, ngươi giấu thật sâu. Lập tức, Long Phi trong lòng tất cả đều minh ngộ tới, nguyên lai, sớm tại mình đi ra vực sâu ma lao, hỗn độn kim liên lúc xuất thế, hỗn độn chi chủ đã đem chú ý đánh vào trên. Người hắn, sau đó chém giết Triệu Hạo thời điểm, trực tiếp để cho mình trở thành hỗn độn chi tử, sau đó mới có bây giờ hết thảy, căn bản không hề nghĩ tới. Ha ha, suy nghĩ minh bạch thì thế nào? Ngươi bây giờ còn có tư cách cùng bản tọa khiêu chiến sao? Viễn cổ giới Bát Hoang tứ hải, ai dám cùng bản tọa khiêu chiến? Long Phi, chờ xem, chờ những người này tất cả đều tử quan, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Hỗn độn chi chủ đứng ngạo nghễ hư không, lẳng lặng nói, trong lời nói đã hưng phấn không được, tốt như chính mình tự tay trồng một viên hạt giống, hiện tại liền muốn thu hoạch. Long Phi sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, trong lòng biệt khuất không được, bất lực ngăn cản, liền xem như khám phá âm mưu của đối phương thì thế nào, vẫn là đồng dạng bị đùa bẩn ở trong lòng bàn tay. Lúc này tiểu gia hỏa Long vô địch một mặt phẫn nộ, nắm tay nhỏ trùng thiên một chỉ. Lão gia hỏa, tính toán cha ta, đi chết đi. Nháy mắt, minh đế chi thân xông phá chân trời, đối hỗn độn chi chủ chính là một quyền. Không muốn. Long Phi hét lớn một tiếng, hỗn độn chi chủ loại này cấp bậc, cùng Long Bá Thiên một thời đại nhân vật. Coi như là tiểu gia hỏa mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ, thế nhưng là, vẫn là chậm, hỗn độn chi chủ đối với cái này minh đế một quyền, căn bản không để ở trong. Mắt, tiện tay một hồi, nháy mắt chôn vùi phốc, tiểu gia hỏa bị lực lượng này phản phệ, cả người trực tiếp ngất đi. Loại lực lượng này cũng dám đối với bản tọa xuất thủ. Liền xem như viễn cổ. Đại đế tại trước mặt bản tọa, cũng phải cúi đầu xưng thần, các ngươi cũng dám. Làm càn, y. Long Phi, ngươi đã vô dụng. Bản tọa tha thứ ngươi phách lối lâu như vậy, hiện. Tại, liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Hỗn độn chi chủ hai mắt lạnh lẽo, hướng xuống nhấn một cái ầm ầm, ầm ầm, lập tức, toàn bộ chốn hỗn độn bạo động, vô tận hỗn độn chi lực, hóa thành vô tận uy áp, hình thành một đạo vòi rồng, từ hư không bên trên, càng quét mà xuống những nơi đi qua, càng là thi cốt không còn mấy ngàn người trực tiếp tan thành mây khói, nhưng lực lượng này, chưa từng biến mất, bởi vì nhằm vào chính là Long Phi trong mắt tinh hồng, lửa giận phun trào. Tiểu gia hỏa chính là vẫy ngược của hắn, liền xem như dùng mệnh. Long Phi cũng muốn đi bảo vệ nhưng bây giờ, lại bị hỗn độn chi chủ trọng thương, không rõ sống chết, Long Phi làm sao có thể không tức giận. Long Bá Thiên, ta thao ngươi tổ tông. Long Phi giận dữ không thôi, nháy mắt trực tiếp đem đại đạo chi căn cùng. Trước đó tuôn ra tới thiên đế sáu trang bắt đầu liên lụy. Đinh, thiên đế ấn biến dị, thăng cấp làm trấn thần ấn. Đinh, thiên đế bào biến dị, thăng cấp làm linh hồn cấm bào. Đinh, thiên đế rồng giận quang biến dị, thăng cấp làm thương long sừng. Đinh, thiên đế ngạo thế kiếm biến dị, thăng cấp làm tru tiên kiếm. Đinh, biến dị sáu trang, phát động kỹ năng đặc thù, diệt chúng sinh. Đinh, biến dị sáu trang bắt đầu dung hợp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, Long Phi ánh mắt cũng càng. Phát ra băng lãnh, lần lượt từng món, thuộc tính khác nhau không đồng lực lượng biến dị sáu. Trang bắt đầu chậm rãi dung hợp uy lực thuộc tính, cũng xuất hiện tại Long Phi trước mặt. Kỹ năng, diệt chúng sinh. Thuộc tính, chôn vùi. Miêu tả, biến dị sáu trang kỹ năng đặc thù, bốn loại biến dị thần bảo dung. Hợp, phát động tất sát kỹ năng. Không nhìn đẳng cấp, 100% tất sát. Hạn định điều kiện, nhằm vào mục tiêu làm sinh mệnh thể. Điều kiện rất đặc thù, để Long Phi hơi sững sờ bất quá bây giờ. Hắn đã không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, rồng có vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết, liền xem như hỗn độn chi chủ, cũng không được, đã làm, liền xem như liều chết, Long Phi cũng phải làm cho đối phương rơi một. Lớp da, đây chính là hắn thái độ, chẳng cần biết ngươi là ai, chọc tới ta, chính là. Làm, một hai hơi thời gian, tất cả biến dị sáu trang, rốt cục dung hợp lại cùng nhau, nháy mắt, Long Phi tâm niệm vừa động, một cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng xuất hiện trong tay. Đã ngươi muốn giết, vậy liền giết đi. Hôm nay, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ tốt sống. Diệt chúng sinh, diệt cho ta.